Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1540, hoa cánh tay thiếu nữ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiều gấp đến độ dùng tay không ngừng vuốt giường chiếu. Thích Mục Diêu, này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có nhàn tâm nói đùa. Lâm Tịch đen trắng rõ ràng con mắt nhìn lại Phùng Kiều. Một đôi mắt hạnh cười đến đẹp mắt cực. Ta tại này trương tấm ảnh bên trên có thể xem thấy chỉ có xinh đẹp. Ta da thịt như ngọc. Sau bối tuyến đều trôi chảy. Hồ điệp xương như ẩn như hiện. Không cần giống như những cái đó nữ minh tinh đồng dạng dựa vào rèn luyện. Đẩy chỉ cùng với khoáng vật khử đậu mới sẽ có được này dạng lưng đẹp. Mà Phượng Hoàng là ta loại hoa da ngàn năm truyền thừa thần điều. Tượng trưng cho Cát Tường như ý, làm Phượng Hoàng hôn lấy ta da thịt không tì vết. Trừ xinh đẹp, ta nhìn không thấy khác. Còn có thể tự luyến đến này dạng tươi mát thoát tục. Phùng Kiều thượng cầm không ngừng một hấp một chương. Lại phí công không phát ra được một chút thanh âm tới. Tam ca đã đủ không biết xấu hổ. Nhưng là tại Thích Mục Diêu này loại người trước mặt nói hắn là nhà trẻ trình độ đều phải là mẫu giáo bé. Ngày thứ hai là chủ nhật. 3013 cùng 3011 ngủ đã có hảo vài nhóm người lại đây xuyến môn. Này tại bình thường là rất ít gặp, mà các nàng tới xuyến môn mục tiêu cơ hồ đều là Thích Mục Diêu cùng nàng cái kia đại Phượng Hoàng. Đã có người kết luận, thứ hai không sai biệt lắm ban đạo A hệ chủ nhiệm A liền muốn tìm nàng nói chuyện. Phỏng đoán tốt nhất hạ chàng cũng là cảnh cáo xử lý hoặc là trực tiếp khuyên lui. Lâm Tịch đầy đủ hưởng thụ đám người hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Một đợt lại một đợt. Nhất ba còn chưa lắng lại. Nhất ba lại tới xâm nhập. Mà danh nhân hiệu ứng mang đến không tiện liền là cho dù Lâm Tịch hiện giờ đi nhà ăn ăn cơm cũng sẽ tao ngộ đến quy mô nhỏ vây xem và viễn trình chỉ. Trỏ nhất dương chỉ mãnh trạc. Chính là nàng. Kia cái hoa cánh tay thiếu nữ bất lương. Hôm nay như thế nào không có mặc ngày hôm qua kiện phong cách lộ lưng trang. Đoán chừng là quá hỏa bạo không dám đi. Này loại người nên đuổi ra ngoài. Làm hư chúng ta trường học tập tục. Phùng Kiều đã tức thành cóc. Nhưng là đối diện Thích Mục Diêu còn tại không nhanh không chậm ăn. Cảm giác con hàng này tại đối mặt ăn thời điểm quả thực là bền lòng vững dạ. Nếu có người này dạng tại chính mình ăn cơm lúc chỉ trỏ không nói. Còn dùng như vậy cay nghiệt ngôn ngữ mỉa mai. Phỏng đoán coi như là mang lên cả bàn nước pháp tiệc nàng cũng ăn không vô. Khí đều khí no, còn ăn cơm. Lâm Tịch xem Phùng Kiều không ngừng dùng đũa chặt chính mình trước mặt kia phần rong biển xương sườn canh. Liền hỏi Phùng Kiều, ăn no, nếu không ta giúp ngươi ăn chút. Phùng Kiều nghĩ cào tướng. Đại tỷ, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm ngươi ngày mai vận mệnh sao? Hơn nữa hiện tại Phùng Kiều đã kết luận, đây nhất định là ông Tố Hinh tại giở trò. Như thế nào hảo chết không chết kia cái nhãn tuyến nam liền vào lúc đó đoan tràn đầy một ly bia lại đây. Như thế nào đổ tại Thích Mục Diêu trên người, mà ông Tố Hinh tại sao lại kháp hảo tại đi tiệm cơm đường bên trên chạy tới chuyển phát nhanh lấy hàng điểm bắt được kia bộ quần áo. Lại vừa lúc là lộ lưng trang, trùng hợp đích thật là có. Nhưng là rất nhiều trùng hợp nối liền nhau kia liền tuyệt đối không là trùng hợp. Ngất đi ngăn không được đáng chết. Nghĩ như vậy nhiều làm gì? Lâm Tịch vươn tay ra. Cưng chiều, vuốt vuốt Phùng Kiều tóc. Coi chừng biến thành đầu chọc thiếu nữ a. Phùng Kiều khó thở. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ông Tố Hinh thật chính là ngươi bạn tốt. Cuồng lãng là một loại thái độ. Cuồng lãng tại chập trùng lên xuống. Cuồng lãng, cuồng lãng, cuồng lãng, cuồng lãng, bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại dọa Phùng Kiều nhảy một cái. Nàng triệt để im lặng, này đại tỷ lúc trước hàng nhái là này cái tiếng chuông. Hiện tại đổi điện thoại, như trước vẫn là như vậy cuồng lãng. Người đến tột cùng có nhiều yêu thích này bài hát a. Lâm Tịch xem mặt bên trên mã số xa lạ. Nhớ tới chính mình đã từng đi tìm thám tử tư. Đè xuống nút trả lời. Học muội, ta biết ngươi hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt. Đừng sợ, gió mưa bên trong điểm ấy đau nhức tính cái gì. Lau khô nước mắt đừng sợ. cư nhiên là Nhãn Tuyến Nam thanh âm. Này cái con bê chỗ nào làm đến nàng điện thoại dãy số. Người nói tiếng người, Lâm Tịch không kiên nhẫn, thuận tiện lời nói, cùng đi ra chơi a, gần đây mới mở nhà thủy thượng công viên. Chúng ta đi chơi nước thang trượt, thủy thượng dạo bước, không tiện, ta hôm qua cắt chi. Thảo, Viên Vấn Hàn muốn mắng người. Người mẹ nó biết nói chuyện sao? Gạt người phía trước có thể hay không tìm cái đáng tin lý do. Chúng ta đêm qua còn vui sướng cùng nhau bữa tối có được hay không? Giữa người và người tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì. Viên Vấn Hàn đã không biết như thế nào tiếp tục cùng này cái tẻ ngắt đế nói chuyện phiếm thời điểm. Điện thoại bên trong truyền đến. Đô đô, âm thanh bận, lại lần nữa Thảo, thế mà còn dám trực tiếp quải hắn điện thoại. Lại đánh, học muội, ngươi tại bệnh viện nào? Ta đi xem ngươi a. Lâm Tịch trợn trắng mắt, phát hiện này cái Nhãn Tuyến Nam trừ có thể khoác lác bên ngoài còn có thể làm kẹo da trâu. Cùng Ngưu thật đúng là có duyên. Thủy thượng công viên trừ nước thang trượt còn có khác giải trí hạng mục sao? Viên Vấn Hàn nghe xong lập tức vô cùng ngạc nhiên. Liền học muội vì sao như thế nhanh chóng khỏi hẳn đều quên tìm hiểu một chút nhanh lên giới thiệu một hệ liệt hoạt động. Kích thích có nhảy cầu, đập chuột, văn nghệ có đu quay ngựa, kinh dị có thể cân nhắc đi khủng bố phòng. Lâm Tịch nói, mang đủ tiền. Bởi vì ta muốn tự chuẩn bị người nhà một viên. Ông Tố Hinh cấp Viên Vấn Hàn chỉnh 1.000 khối. Chỉ là đi công viên trò chơi mà thôi. Coi như lại mang lên một cái hẳn là cũng đầy đủ. Nhưng mà kế tiếp này gần nửa ngày kích thích sinh hoạt thật làm cho Viên Vấn Hàn mở rộng tầm mắt. Liền không có này hai cái nương môn không dám chơi trò chơi. Hơn nữa mà kệ chơi cái gì các nàng đều nhất định phải kéo Viên Vấn Hàn. Tại khủng bố phòng bên trong làm Viên Vấn Hàn bị đột nhiên này tới tang thi miệng bên trong nhấm nuốt một đoạn ruột cấp buồn nôn đến trực tiếp phun. Lúc, hai nữ nhân thế mà một trước một sau đem kia cái tang thi cấp ăn cướp. Tiếp tục các nàng lại kéo phun đến sắc mặt tái xanh hắn đi chơi nhảy lầu cơ. Viên Vấn Hàn này đời đều không nghĩ lại nghe thấy cùng nhảy lầu cơ có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Này loại muốn chết cảm giác. Tại bị ném xuống đất mặt mắt thấy muốn cùng đại địa mẫu thân tới cái tử vong tiếp xúc nháy mắt bên trong máy móc dừng lại. Viên Vấn Hàn tâm đều muốn đụng tới. Này một lần Viên Vấn Hàn sắc mặt trắng bệch vừa đi vừa phun. Nhưng là hắn lại bị mang lên xe cáp treo. Viên Vấn Hàn rốt cuộc biết ngồi xe cáp treo tuyệt đối là so khủng bố phòng còn kinh khủng hơn sự tình. Ngồi lên thời điểm mạo hiểm mưa bom bão đạn tựa như nước bọt cùng với đinh tai nhức óc các loại kêu rên cũng không biết cái nào là người khác gào. Cái nào là chính mình gào. Đợi đến run chân giống sợi mì đồng dạng hắn đi xuống. Mới giật mình chính mình không biết cái gì thời điểm miệng bên trong thế nhưng nhiều một khối kẹo cao su. Lao, này không là ta ích đạt. Viên Vấn Hàn tái nhợt mặt rốt cuộc vẫn luôn nôn mửa đến muôn tiếng nghìn hồng. Hắn quả thực muốn cấp hai vị nữ ma đầu quỳ xuống. Ta đừng đùa, hiện tại đưa ta đi bệnh viện đi. Ta nghĩ cắt chi cũng không cần tao như vậy nhiều tội. Nhưng mà cũng không thể. Đáng thương Viên Vấn Hàn cuối cùng bị hai nữ nhân để lại đi tất thắng khách. Tại tiêu hết trên người cuối cùng kia một chút tiền thời điểm. Bọn họ cuối cùng là bình an về tới trường học. Xem thấy thân thiết vô cùng quen thuộc trường học cửa. Viên Vấn Hàn quả thực muốn ôm đi cường bạo nhất đốn. Mama, ta rốt cuộc còn sống trở về. Lần sau cho dù có người cho ta 1.000.000 khối muốn ta bồi nữ sinh đi sống phóng túng ta cũng không làm. Đi ngươi sao ông Tố Hinh? Lão tử muốn tổn thất tinh thần phí. Cách chương.